Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17 giờ 10 đuôi toái phiến. Nhất định phải truy hồi thôn làng bên trong bảo vật. Đệ Tam Tinh Ảnh đối với thủ hạ ám bộ nói. Hắn biết rõ Vẫn Thạch là bị Hạ Nhật Tinh cùng Huỳnh Hòa Tinh đánh cắp. Cũng lý giải bọn họ hảo ý, cho nên liền tự mình đuổi theo ra đến, dự định cùng bọn hắn hảo hảo nói chuyện. Đệ Tam đại nhân, phát hiện hai người hành tung. Một tên ám bộ chỉ phía trước lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh nói. Đuổi theo. Đệ Tam Tinh Ảnh trầm giọng nói. Giờ phút này hắn cũng có chút mâu thuẫn. Một phương diện hy vọng hai người đem đồ, vật trộm đi. Một phương diện khác có không muốn vứt bỏ cái này bảo vật. Làm là thứ nhất người tu luyện thành Khổng Tước Diệu Pháp Tinh Nhẫn. Đệ Tam Tinh Ảnh đối Vẫn Thạch chỗ hại hết sức rõ ràng. Hắn cũng là đồng ý phong ấn cái này tà vật. Nhưng là Tinh Ảnh thôn 10 phần nhỏ yếu. Nếu muốn ở chúng cường vờn quanh dưới sinh tồn được, nhất định phải có được lực lượng. Mà khối Vẫn Thạch này là bọn họ duy nhất dựa vào. Hắn dự định trước đem đồ, vật phong ấn. Sau đó các loại đời sau có biện pháp giải quyết. Tại cái khác mở ra, mấy đạo nhân ảnh sau khi rời đi. Hồng Nhãn Ranmaru thân ảnh xuất hiện tại một gốc cây phía sau. Mang Giê-xu đại nhân, bọn họ đi xa. Hắn hưng phấn nói. Cổ Mãn Nguyệt thân ảnh cũng xuất hiện tại bóng cây đằng sau. Trước mặt hắn nằm chính là trộm đồ, vật Hạ Nhật Tinh cùng Huỳnh Hòa Tinh. Hữu tâm tính vô tâm, bắt phu phụ hai người, cầm tới viên kia toái phiến. Đồng thời cũng dùng hải thị thận lâu huyễn thuật dẫn trước khi đi đến ngăn cản đệ Tam Tinh Ảnh cùng. Với ám bộ, hiện tại Cổ Mãn Nguyệt cũng không muốn gây nên chiến tranh. Đây chính là tinh nhẫn thôn Vẫn Thạch à. Thật xinh đẹp, Ranmaru nhìn lấy Cổ Mãn Nguyệt trên tay hộp, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Cổ Mãn Nguyệt khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Hắn đã cảm nhận được thập vĩ toái phiến ẩn chứa lực lượng cực mạnh. Loại lực lượng này 10 phần cuồng dã cùng thô bạo. Cường lực như vậy lượng đặt ở tinh ảnh thôn có chút quá lãng phí. Có lẽ chỉ có tiên nhân thể người tài năng thừa nhận được loại lực lượng này. Nghĩ đến cái này bên trong, Cổ Mãn Nguyệt trong lòng lần nữa dâng lên thu hoạch sơ đại hỏa ảnh Senju Hashirama ở giữa tế bào. Suy nghĩ, có được Hashirama tế bào, lại dung hợp Uchiha Shisui Seragon. Vậy hắn cũng là cái thứ tư lục đạo tiên nhân. Đây chính là hỏa ảnh thế giới trung cực tồn tại. Phong ấn, Cổ Mãn Nguyệt hai tay kết mấy cái thủ ấn, đem thập vĩ toái phiến phong tồn. Cái này phong ấn thuật vẫn là từ Hạ Nhật Tinh trên thân đạt được. Vợ chồng bọn họ quyết định phong ấn thập vĩ toái phiến. Tự nhiên cũng làm đỡ một ít chuẩn bị. Chúng ta trở về đi. Cổ Mãn Nguyệt đối Ranmaru nói. Thế nhưng là, Ranmaru nhìn một cái nằm trên mặt đất Hạ Nhật Tinh cùng Huỳnh Hòa Tinh. Nói, hai người bọn họ làm sao bây giờ? Cổ Mãn Nguyệt tiếc hận nhìn xem hai người. Hai người này thực lực không yếu, vẫn là tinh ảnh thôn hai cái thượng nhẫn. Nếu là có thể thu làm thủ hạ lời nói nhất định sẽ cho hắn tăng thêm không tệ chiến đấu lực. Nhưng là, khóe miệng của hắn lộ ra cười khổ. Hai người là không sẽ phản bội thôn làng, mà lại hiện tại Cổ Mãn Nguyệt cũng không thể sử dụng Shisui con mắt. Không có thủ đoạn hữu hiệu có thể thu phục hai người. Chỉ có thể chiến lược tính vứt bỏ. Bất quá hắn lấy đi thôn làng Vẫn Thạch, cũng coi là giúp hai người một thanh. Chỉ ít không có Vẫn Thạch ảnh hưởng, Hạ Nhật Tinh sẽ không chết thảm tại nhi tử trước mặt. Vì trợ giúp hai vợ chồng giải thoát, Cổ Mãn Nguyệt lại cố ý biến ảo thành Konoha ám bộ hình tượng tại thôn làng bên trong lộ vài lần. Gây nên tinh ảnh thôn chú ý về sau, thông qua đại con sò nghịch hướng thời không triệu hoán, vô thanh vô tức rời đi tinh ảnh thôn. Konoha ninja xâm lấn, cướp đi chúng ta tinh. Rất nhanh tin tức này liền truyền khắp toàn bộ tinh ảnh thôn. Konoha ninja thôn hỏa ảnh văn phòng chính tiến hành một trận cấp bậc cao hội nghị. Tam đại hỏa ảnh Sarutobi treo cái tẩu, lạnh lùng nhìn chằm chằm ngồi đối diện Shimura đoàn ẩn giấu. Bên cạnh hắn phân biệt ngồi cao cấp cố vấn Yute tên Koharu cùng Mitokado Homura. Mặt khác hỏa ảnh ngai vàng đằng sau còn đứng lấy một tên tham tán bí mật thượng nhẫn Narashikaku. Cùng hỏa ảnh lệ thuộc trực tiếp ám bộ bộ đội trưởng. Nguyên bản Konoha cảnh bị bộ đội đội trưởng Uchiha Sugaku cũng có tư cách có mặt lần này hội nghị. Nhưng là cao tầng cũng không có mời hắn. 6 năm trước cửu vĩ sự tình, thôn làng đối Uchiha nhất tộc sinh ra hoài nghi. Những năm này dần dần đem bọn hắn biên duyên hóa. Cái này cũng gây nên Uchiha nhất tộc bất mãn. Danzo, người giải thích một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Sarutobi đem trên tay một cái quyển trục ném đến trước mặt hắn. Uchiha Shisui tiểu đội bỏ mình tại Konoha theo thủy chi quốc trên biên cảnh. Trong đó Shisui bản thân càng là tung tích không rõ. Hỏa ảnh lệ thuộc trực tiếp một tiểu đội tại hoàn thành nhiệm vụ trở về trên đường nhìn thấy Uchiha. Shisui bị một con đại xà thôn phệ hình ảnh. Cũng chính tay nghe được hắn nói ra là căn cùng Orochimaru ra tay. Ám bộ hồi báo cho Sarutobi thời điểm. Tam đại hỏa ảnh 10 phần chấn động nộ. Lập tức tổ chức hội nghị cấp cao. Bởi vì 6 năm trước cửu vĩ sự kiện ảnh hưởng. Thôn làng theo Uchiha tổ một đã sớm lẫn nhau không tín nhiệm. Ở cái này trong lúc mấu chốt lại xuất hiện Uchiha Shisui bị ám sát sự tình. Đệ tam mục đích không thể không đề cao cảnh giác. Ứng đối đột phát sự kiện. Cái này a, Danjo nửa khép lấy một cái mắt cá chết hững hờ nói. Ta cho rằng là địch nhân giải lời đồn hoặc là sử dụng huyễn thuật. Mục đích là muốn dẫn phát trong thôn bộ phân tranh. Tốt đục nước béo cò. Trên thực tế thật không phải hắn làm. Hắn ngược lại là muốn đoạt lấy Shisui con mắt. Đáng tiếc Shisui quá mạnh. Căn người không phải đối thủ của hắn. Có đúng không? Đệ tam mục đích cười lạnh một tiếng. Nói. Để bọn hắn vào. Siêu siêu siêu siêu. Bốn tên ám bộ xuất hiện tại hỏa ảnh phòng họp. Chính là ngày đó xuất hiện tại hiện trường bốn tên ninja. Một người trong đó thấp giọng nói. Đệ tam đại nhân, thuộc hạ bốn người tại phụng mệnh trở về trên đường phát hiện Uchiha Shisui chiến đấu địa phương. Tận mắt thấy Shisui thân ảnh bị đại xà nuốt hết. Chấm ngoặc kép, im ngay. Danzo nghiêm nghị nói. Người xác định nghe được Uchiha Shisui nói ra căn cùng Orochimaru lời nói sao? Người xác định không là địch nhân dùng huyễn thuật. Người xác định chuyện này tính chân thực sao? Người có biết đường nói nhầm sắp mang đến hậu quả gì sao? Nghe được Danzo răn dậy, những người còn lại cũng nhíu nhíu mày. Cũng không nói gì, bởi vì việc này quá trọng yếu. Nếu như là thật, cái kia chính là căn muốn đối Uchiha ra tay. Một khi truyền đi tất nhiên sẽ dẫn phát Uchiha theo thôn làng toàn diện đối kháng. Tên kia ám bộ tháo mặt nạ xuống. Lộ ra một trương tuổi trẻ mặt, Seragon Kakashi, đang ngồi mọi người hơi có chút động dung. Lúc này Kakashi chính là hỏa ảnh ám sát bộ đội phân đội trưởng. Danzo đại nhân, ta xác định đây không phải là huyễn thuật, bởi vì ta con mắt có thể phân rõ Shisui Chakra. Mặt khác đồng hành còn có Hyuga nhất tộc người. Hắn cũng có thể chứng minh lúc ấy nhìn thấy cũng là Uchiha Shisui. Kakashi không lên tiếng không ti nói. Một tên khác ám bộ cũng tháo mặt nạ xuống. Lộ ra Hyuga nhất tộc đặc thù khinh thường. Nói, ta đã dùng khinh thường xác nhận qua. Thật là Uchiha Shisui Chakra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.